Nhiệt luyến chí mạng, chương 99, giới hạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng nói đến như vậy rồi, nếu như An Tống lại cử tuyệt, xem ra không hợp lý lắm. Cô ghi lại số điện thoại của đới soái. Sau khi ghi lại một lượt, cô lại tập trung ngồi trước bàn xoay vẽ để xử lý gạch sống. Thấy cô không muốn nói nữa, đới soái khôn ngoan không quấy rầy cô nữa. Sau một buổi học, cậu ấy rời phòng gốm trước, vừa bước ra khỏi cổng, đới soái đã hớn hở gửi tin nhắn thoại trong nhóm ký túc xá. Soái bảo là tên ngược của tôi, các con, hôm nay bố nhìn thấy một mỹ nhân xinh đẹp trong phòng gốm, các con không muốn học gốm với bố để vun đắp tình cảm, đồ ngốc mà. Thằng cả, cậu thậm chí không nhìn vào gu thẩm mỹ nhảm nhí của mình. Thằng hai, không tin. Thằng ba, đăng ảnh đi, nếu không là cậu đang chém gió. Đới soái đeo cặp sách sau lưng suy nghĩ 3 giây, sau đó quay người trở lại phòng đồ gốm, lặng lẽ chụp một tấm ảnh An Tống đang cúi đầu làm công việc đúc gốm. Soái bảo là tên ngược của tôi. Hình ảnh, to tiếng với bố đi, nhìn có đẹp không? Thằng cả, ngày mai đăng ký cho mình. Thằng hai, tương tự như trên. Thằng ba, giờ còn đó không? An Tống vốn không để tâm chút tiểu tiết được bắt chuyện này chút nào. Ngay cả Lăng Kỳ cũng bỏ lỡ cảnh này vì trò chuyện với Cốc Thấm. Nhưng Dung Thận, người vẫn đang bận rộn ở công ty vào buổi tối, đã nhận được một cuộc gọi từ Cốc Thấm. Tiểu An hôm nay tới phòng gốm, cậu biết chuyện này đúng không? Người đàn ông dựa lưng vào lưng ghế, nhíu chặt khoảng cách giữa hai lông mày, trầm giọng nói. Ừ, có chuyện gì sao? Nghe vậy, Cốc Thấm cười tủm tỉm nói. Còn có chuyện gì chứ, cậu để cháu gái của chị ở bên cạnh cô ấy, nếu như chị nói có vấn đề, cậu đổi à, không? Dung Thận đặt hai tay lên tay vịn, im lặng vài giây rồi bình tĩnh nói. Nếu chị cảm thấy oan ức thay Lăng Kỳ, có thể đưa cô ấy về. Cốc Thấm khẽ mỉm cười, giễu cợt nói. Đó xem những gì cậu nói đi, lúc đó để Lăng Kỳ vào công ty của cậu là vì có thể tin tưởng được. Nếu cậu đã có sắp xếp rồi, chị mà can tùy tiện xen vào thì sẽ có chuyện gì chứ? Nói như vậy, tâm trạng tốt ban đầu của Cốc Thấm khó tránh khỏi bị ảnh hưởng. Cô và Dung Cửu vẫn luôn quen thuộc, nhưng cũng không phải đặc biệt thân thiết. Chỉ ít là bởi vì bạn thân nhất của cô ấy là Dung Nhàn, cho nên lúc Dung Cửu ở bên cô ấy, hầu hết thời gian đều hòa nhã. Nhưng những gì anh nói vừa rồi vẫn khiến Cốc Thấm cảm thấy hơi xấu hổ. Anh thực sự chỉ trông rất thanh lịch nhẹ nhàng mà thôi. Nếu thực sự chạm vào giới hạn, đừng nói là cô, ngay cả khi Dung Nhàn xuất hiện, sợ là cô ấy cũng không thể thay đổi bất cứ điều gì. Bây giờ, An Tống hẳn là giới hạn không thể đụng vào. Lúc này, trong ống nghe truyền đến tiếng bật lửa, khiến Cốc Thấm hồi lại. Giọng điệu trầm thấp chậm rãi của Dung Thận không thể nghe rõ vui hay buồn, nhưng lại ẩn chứa một sự lạnh lùng không thể giải thích được. Tình huống của Lăng Kỳ không tệ như chị tưởng, chị có thể nhìn bằng mắt bình, trước mặt An Tống, Lăng Kỳ không phải là cấp dưới, mà là bạn của cô ấy. Sắc mặt Cốc Thấm vốn đã có chút khó chịu, cho dù không gặp mặt, sự không vui cùng nét nghiêm túc trong lời nói của người đàn ông vẫn rất rõ. Cô thở dài ngao ngán, cố gắng biện minh cho mình. Được rồi, chỉ tùy tiện đề cập đến thôi, sao cậu lại nghiêm túc như vậy chứ? Nếu Lăng Kỳ là nhân viên của cậu, cậu muốn sắp xếp thế nào cũng được, tôi chắc chắn sẽ không nói gì nữa. Người đàn ông ở đầu dây bên kia không trả lời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cốc Thấm biết cô bản thân động đến anh nên lại cười, mạnh mẽ chuyển đề tài sang An Tống. Hôm nay Tiểu An học ở đây rất hiệu quả, chị thấy cô ấy rất có hứng thú, khi nào về thương lượng với cô ấy, nếu cảm thấy người thợ gốm dạy cô ấy hôm nay không tệ, sau này tôi sẽ không sắp xếp người khác cho cô ấy. Ừ, em sẽ hỏi. Quả nhiên, Cốc Thấm rõ ràng cảm thấy giọng điệu thẳng thừng của người đàn ông đã dịu đi. Đừng nói với chị, Tiểu An có thể có lưu lượng của riêng mình. Cô cũng thở phào nhẹ nhõm, cười đùa. Sau buổi sáng cô ấy học xong từ chỗ tôi, buổi chiều lại có thêm 3 học sinh đăng ký, tất cả đều là nam thanh niên, lời trong lời ngoài đều là muốn biết cô ấy sống ở đâu, cậu nên chú ý tới cô ấy, những nam thanh niên đó còn là học sinh, tôi nghe mấy thợ gốm sư nói buổi sáng có một học sinh nói chuyện với cô ấy. Cuộc nói chuyện nhỏ nhặt này, không được coi là một lời phàn nàn, mãi đến tận khi Dung Thận trở về nhà, đều không đặt bên tai anh. Anh hiểu rõ tính cách của An Tống hơn ai hết, ngay cả khi bệnh tâm lý của cô đã thuyên giảm, cô cũng không dễ tiếp xúc như những cô gái bình thường, chứ đừng nói là trò chuyện với người ngoài. Trước biệt thự, sau khi Trình Phong lái xe đi, người đàn ông đứng đó, lấy hộp thuốc lá ra. Lúc này trong đại sảnh đã thắp sáng, ánh sáng từ ngọn đèn sợi đốt chiếu ra ngoài sân, tản ra ánh sáng trong suốt khắp lầu. Dung Thận đứng trong màn đêm thả khói thuốc, nhưng đôi mắt sâu thẳm của anh vẫn luôn nhìn cô gái trong phòng khách đang nhìn xuống điện thoại di động của mình, nhìn chằm chằm một lúc lâu. Cô dường như đang gửi tin nhắn nào đó, biểu cảm không phong phú lắm, nhưng có thể thấy rõ khóe miệng hếch lên. Sinh viên đại học, thanh niên trai tráng, với hai thân phận này thì lấy đâu ra vấn đề gì? Có thể dung hợp lại với nhau, lại nảy sinh sự tiếp xúc với An Tống, khó tránh khỏi khiến người ta có mơ mộng. Một sự mơ mộng đến từ sự cảm nhận về sự chênh lệch tuổi tác. Hút xong điếu thuốc, người đàn ông thở dài vứt tàn thuốc xuống. Dương hai tay day chán hai bên, anh bước lên bậc thềm. Cùng lúc đó, An Tống nghe thấy tiếng cửa phòng khách mở ra, lúc ngẩng đầu lên liền vô cùng ám muội tắt màn hình điện thoại. Chuyện này không có gì, nhưng trong mắt người đàn ông, không hiểu sao càng cảm thấy chột dạ. Thật ra thì An Tống cũng chột dạ thật, bởi vì lúc này cô đang tán gẫu với Tô Quý, người đã lâu không gặp. Nhân vật chủ đề đương nhiên là Dung Thận, nội dung trò chuyện giữa con gái luôn cởi mở và tùy tiện, An Tống nhất thời không chịu được ham muốn chia sẻ, đã nói cho Tô Quý biết sự thật rằng cô và Dung Thận ở cùng nhau. Chỉ là, vừa đăng xong câu này, Dung Thận đã bước vào phòng. An Tống liếc nhìn thời gian trên điện thoại, đặt lên bàn, đứng dậy cười chào anh. Hôm nay anh rất bận đúng không? Gần 8 giờ anh mới về. Mấy hôm trước, đều về nhà vào khoảng 6 giờ. Người đàn ông nhìn bóng dáng đang tiến đến của cô, cuộn yết hầu của mình, nhướng mày nói. Ừ, hơi bận một chút. An Tống tự nhiên mang áo khoác vừa cởi ra của anh treo lên mắc áo cạnh cửa. Đồ ăn còn nóng, bây giờ muốn ăn không? Cô giống như một người vợ nhỏ chu đáo ở nhà, vì chồng về muộn mà bận rộn. Dung Thận nói lát nữa sẽ ăn sau, dẫn An Tống vào phòng khách, ngồi xuống, ôm cô vào lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. An Tống hơi kinh ngạc nhưng cũng không dãy dụa, lặng lẽ dựa vào người đàn ông, nhưng ánh mắt lại thỉnh thoảng nhìn chiếc điện thoại di động đang rung rung trên ghế sofa đối diện. Cô cảm thấy, có một số chuyện cô không thể che giấu, một chàng trách mắng khả năng trốn không thoát rồi. Chỉ cần nhìn vào tốc độ tin nhắn từ điện thoại di động, có thể đoán được Tô Quý sẽ tức giận như thế nào khi biết rằng cải thảo của nhà mình bị dụ dỗ, lúc này ắt là đang nổi trận lôi đình rồi. Cách chương.